Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4298, trong thành yêu tộc. Hoang Long Thành tựa hồ bị một cỗ vô hình vẻ lo lắng khí tức bao phủ ở bên trong. Bây giờ tại võ giả trong Hoang Long Thành, người người cảm thấy bất an, lo lắng, toàn thành đều tại một mảnh bất an, hoảng sợ, tuyệt vọng, vẻ lo lắng khí tức bao phủ phía dưới. Trung Uyên cùng Lương Khắc Đạt được Lâm Bạch nhắc nhở, lúc này cũng phát hiện trong Hoang Long Thành không khí quỷ quái. Nhao nhao đối Lâm Bạch chào từ giã, lập tức quay trở về thương hội. Trịnh Phẳng cũng theo hai người bọn họ mà đi. Lâm Bạch thì là mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao về tới Thanh Long trong khách sạn. Ra, ngài trở về rồi, vừa mới đi vào Thanh Long khách sạn, tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Hắn trông thấy Lâm Bạch trong ngực vết máu loang lổ Tôn Giao, không khỏi ánh mắt phát lạnh, như thế thương thế nghiêm trọng tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể thúc đẩy. Lại chuẩn bị hai gian phòng trên, Lâm Bạch đối tiểu nhị nói ra, được rồi, xin mời đại nhân đi theo ta. Tiểu nhị gỡ xuống số phòng bài, mang theo Lâm Bạch cùng Chu Hỉ chạy lên lầu. Lâm Bạch mở miệng hỏi, trong Hoang Long Thành là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mỗi người đều giống như thời khắc duy trì cảnh giác đâu? Tiểu nhị cười nói, Thanh La đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra trong Hoang Long Thành xảy ra sự tình. Tại đại nhân rời đi trong khoảng thời gian này, trong Hoang Long Thành đích thực là phát sinh hai kiện chuyện quỷ dị. Kiện thứ nhất, Hoang Long Thành tam đại thương hội dòng chính tộc nhân cùng gia tộc khác tông môn nhao nhao lọt vào thần bí yêu tộc ám sát. Thanh Long thương hội tam trưởng lão chết tại chính mình bế quan mật thất bên trong. Thiên Lương thương hội hơn 20 vị trưởng lão đồng thời cũng ở bên ngoài đi tuần la thời điểm bị yêu tộc săn giết, thi thể xé rách thành mảnh vỡ. Mịch Bảo thương hội mấy trăm vị dòng chính tộc nhân ly kỳ chết tại nhà của mình. Trừ cái đó ra, trong Hoang Long Thành mấy cái cỡ trung gia tộc, tỉ như nói Bắc Thành Triệu gia, Nam Thành Trần gia, Đông Thành Vân gia, Tây Thành Tống gia, trong vòng một đêm, trên dưới cả nhà mấy ngàn vị cao thủ toàn bộ bị yêu tộc ám sát. Kiện sự tình thứ hai, chính là trong Hoang Long Thành thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện yêu tộc giết người. Mà lại yêu tộc giết người đều là tại các nơi hiểm yếu vị trí. Tỉ như nói tam đại thương hội trong cửa hàng, tất cả con đường trong ngõ tắt, phân bộ tại phương hướng bốn thành bên trong, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Cũng là bởi vì yêu tộc đột nhiên triển khai ám sát, nhường Hoang Long Thành nội nhân người cảm thấy bất an, thậm chí lại không ít cao thủ đều đã mang theo môn đồ rời đi Hoang Long Thành. Khác mưu đường ra, coi như lưu lại võ giả, cũng thời khắc duy trì cảnh giác. Đi trên đường đều lo lắng bên người gặp thoáng qua người có phải hay không là yêu tộc giả trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất là làm người đau đầu vẫn là những yêu tộc này giết người xong sau đó, lập tức liền biến mất không thấy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tam đại thương hội cường giả tại Hoang Long Thành tiến hành truy quét, nhưng lại liền một cái yêu tộc đều không bắt được, cho nên mới ủ thành cục diện hôm nay. Tiểu nhị vừa nói, một bên đem Lâm Bạch đưa đến gian phòng trước đó. Chu Hỉ cùng Tôn Giao gian phòng thì cũng tại Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tiết gian phòng bên cạnh. Đa tạ, tiểu nhị ca, Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Khách sạn cùng tửu lâu vĩnh viễn là lưu thông tin tức nhanh nhất địa phương. Nhất là giống loại đại sự này, trên cơ bản trong vòng một ngày liền sẽ truyền khắp Hoang Long Thành. Là tiên sinh trở về rồi sao? Làm Lâm Bạch mở ra gian phòng của mình cửa phòng sau đó, Liễu Giang Tiết thận trọng vỡ ra một tia khe cửa, nhô ra một con mắt nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Mang theo Liễu An An đến đây đi. Lâm Bạch đáp lại nói. Lúc này, Liễu Giang Tiết vui mừng nhướng mày, vội vàng kêu lên muội muội, đi vào Lâm Bạch gian phòng bên trong. Liễu Giang Tiết trông thấy Lâm Bạch đem thân chịu trọng thương Tôn Giao thả ở trên giường. Toàn thân vết máu, vết thương dày đặc, nhường Liễu Giang Tuyết thấy đôi mắt phát lạnh. Nàng mang theo Liễu An An đi qua, kinh ngạc nói ra, đây là người nào như vậy nhẫn tâm, nhường vị cô nương này bị thương nặng như vậy. Lâm Bạch cười nói, Liễu Giang Tuyết, vừa vặn ngươi tại, giúp ta nhiều hơn chiếu cố một chút Tôn Giao. Có Liễu Giang Tuyết hỗ trợ chiếu cố Tôn Giao, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao Lâm Bạch cùng Tôn Giao nam nữ khác nhau. Lâm Bạch đi vào cửa sổ, nhìn xem Hoang Long Thành người qua lại con đường. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, người người cảm thấy bất an cục diện không được bao lâu Hoang Long Thành người tâm liền sẽ tan rã. Đến lúc đó yêu tộc lần nữa xâm lấn, cái kia Hoang Long Thành liền sẽ giống như giấy đồng dạng bị yêu tộc công phá. Mưu kế hay, Lâm Bạch mỉm cười, ta thật sự là hiếu kỳ một chiêu này mưu kế là yêu tộc người nào nghĩ ra được rồi. Liễu Giang, Tuyết ngồi tại bên giường chiếu cố Tôn Giao. Liễu An An thật chặt cùng ở bên người Liễu Giang Tuyết. Giờ phút này nàng không nhịn được xen vào nói. Ngay tại mấy ngày trước đây, cách chúng ta Thanh Long khách sạn cách đó không xa một đại gia tộc. Bị yêu tộc đồ sát không còn. Chu Hỉ khiêm tốn đứng tại Lâm Bạch phía sau. Hỏi, chủ tử có phải hay không đã nhìn ra mánh khóe? Lâm Bạch khẽ cười nói. Có đôi khi nhiều người, ngược lại không tốt, Sơn Châu yêu tộc xâm lấn, các đại thành trấn tuần tự luân hãm, bây giờ tại Sơn Châu đại địa phía trên nơi an toàn nhất. Đơn giản cũng chỉ có ba cái, một cái là Hoang Long Thành, một cái là Kinh Dương Thành, một cái là Thương Lôi Tông. Yêu tộc trong lòng minh bạch, mặt khác thành trấn không có, rất nhiều võ giả đều chạy cái này ba cái địa phương mà đi. Cái này ba tòa thành trì thu nạp Sơn Châu đại địa phía trên đếm không hết nhân tộc võ giả. Đương nhiên thu nhận đại giới chính là muốn những này nhân tộc thế lực bên trong cường giả vì thành. Trì sử dụng, nhiều người, cường giả cũng nhiều, thành trì tự nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Lúc này yêu tộc đến cường công lời nói, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Trước điều động cường giả yêu tộc chui vào trong thành, tùy thời đồ sát trong thành trì cường giả cùng các đại hào môn dòng chính nhất mạch. Huyên náo nội thành lòng người bàng hoàng, dân chúng lầm than, có được hôm nay Hoang Long Thành cục diện một dạng, ai cũng biết có yêu tộc ở trong thành, có thể tam đại thương hội lại bắt không được. Lòng người đã tán, mọi người thời thời khắc khắc đều đang lo lắng bên người gặp thoáng qua người có phải hay không là yêu tộc ngụy trang, tại cái này chủng trọng đại dưới áp lực, còn có bao nhiêu võ giả có thể hết sức chăm chú đi chống cự yêu tộc. Chu Hỉ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, dựa theo tình huống này xuống dưới, không cần một tháng thời gian, trong Hoang Long Thành tất nhiên đại loạn. Lâm Bạch cười nói, người biết chiêu này mưu kế cao minh nhất địa phương ở nơi nào sao? Chu Hỉ nhíu mày suy nghĩ, nói ra, chỗ tốt nhất không phải liền là yêu tộc muốn ồn ào được Hoang Long Thành lòng người bàng hoàng sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không, chiêu này mưu kế cao minh nhất địa phương. Là bọn hắn lựa chọn Hoang Long Thành xuất thủ. Mà cũng không phải là Thương Lôi Tông cùng Kinh Dương Thành. Chu Hỉ hỏi. Chủ tử lời này, lão nô có chút nghe không hiểu. Vì cái gì Hoang Long Thành là lựa chọn tốt nhất? Mà cũng không phải là Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đâu. Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông chính là Sơn Châu nhân tộc trụ cột đồng dạng thế lực. Như yêu tộc lựa chọn đối Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông động thủ. Cái kia Sơn Châu võ giả liền lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Đành phải cầm lấy đao kiếm cùng yêu tộc liều mạng. Mà bọn hắn lựa chọn Hoang Long Thành thì cao minh nhất. Bởi vì bọn hắn huyên náo Hoang Long Thành lòng người bàng hoàng thời điểm. Trong thành võ giả sẽ cảm thấy Hoang Long Thành đã không ổn định rồi. Cho nên những võ giả này sẽ nhao nhao rời đi Hoang Long Thành. Đi đầu quân Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Bởi vì tại Sơn Châu võ giả trong mắt, Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông thực lực là hơn xa Hoang Long Thành. Thương Lôi Tông cùng Kinh Dương Thành là nhân tộc võ giả phòng tuyến cuối cùng. Như yêu tộc đối Thương Lôi Tông cùng Kinh Dương Thành động thủ, đó chính là đang bức người tộc quyết chiến. Chu Hỉ cười nói, chủ tử mưu tính sâu xa, lão nô bội phục. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong Hoang Long Thành phát sinh sự tình, cho chúng ta đưa tới một cái tin xấu. Chu Hỉ hỏi, tin tức gì? Lâm Bạch nói ra, nếu yêu tộc cũng định đối Hoang Long thành khối này xương cứng động thủ. Vậy đã nói rõ Sơn Châu nhân tộc lãnh địa đã có hơn phân nửa đã rơi vào yêu tộc trong tay. Bọn hắn đánh hạ Hoang Long thành sau đó, tiếp xuống liền muốn đối Kinh Dương thành cùng Thương Lôi Tông xuất thủ. Muốn cùng nhân tộc quyết chiến. Ngoặc kép, hết chương.